Nam Vận như một chú thỏ nhỏ rón rén đi đến trước căn phòng dành cho khách ở bên phải. Cẩn thận từng ly từng tí vặn chốt cửa. Mặc dù Lục Dã rất muốn cô gái của anh, nhưng lý trí vẫn còn. Biết bây giờ đang ở đâu, nên liều mạng kiềm chế lại dục vọng của mình. Lục Dã ngủ rất say. Cô gái nhỏ đã đi đến bên mép giường rồi mà anh vẫn không có chút phát giác nào. Nam Vận ôm cổ anh. Âm thanh vừa nhẹ vừa mềm nói. Chúng ta nhẹ một chút có được không? Trong phòng lại đen ngòm. Nam Vận giật mình mấy giây mới kịp nhận ra. Người này giả vờ ngủ. Ồ, bị mắng. Nam Vận có chút ủy khuất. Còn có chút giận. Cảm thấy anh thật dữ. Không nói gì buông lỏng cổ anh ra. Sau đó lật người. Như hờn dỗi đưa lưng về phía anh. Nam Vận nằm trong chăn đợi một lúc. Đợi đến tầm 1:30. Cô vén chăn lên, mặc váy ngủ, lặng lẽ rời khỏi phòng. Dã Tử ngủ rồi sao? Bọn họ lại dắt tay nhau qua thêm 1 năm nữa. Lục Dã ôm cô vào lòng. Sao lại ghét anh rồi? Đứng trong hành lang, cô cũng không dám lên tiếng. Bước thật nhẹ đi vào phòng. Sau khi đóng cửa phòng, cô mới cất tiếng gọi nho nhỏ. Dã Tử, lúc trả nội y cho cô, anh còn cố ý nói. Còn chưa khô, Nam Vận như bị điện giật, toàn thân run lên, thân thể không tự chủ được cong lên. Lời anh nói làm cô vô cùng xấu hổ, không khỏi siết chặt chiếc gối. Liều mạng áp chế thanh âm vui thích đã lên tới cổ họng. Đứt quãng nói, đáng ghét, là ngủ rồi sao, hay là cô đi nhầm phòng rồi. Nam Vận giật mình mấy giây mới kịp nhận ra, người này giả vờ ngủ. Trong căn phòng vừa đen vừa im lặng, làm cho âm thanh nho nhỏ của cô phóng đại lên gấp vô số lần. Phòng của Nam Vận trên tầng 3, phòng khách thì lại ở tầng 2. Lục Dã bị chọc cười. Được, trông cô như đang chịu hình, nhưng cũng giống như thân ở thiên đường. Thế nhưng không ai đáp lại cô. Giọng nói anh rất chi đứng đắn, sắc mặt bình tĩnh, không nghe ra được là đang nói lời thô tục chút nào. Gương mặt của Nam Vận lập tức trở nên vừa đỏ vừa nóng. Lưu manh, cô gái nhỏ quả thật vất vả rồi. Đứng trong hành lang, cô cũng không dám lên tiếng. Bước thật nhẹ đi vào phòng. Sau khi đóng cửa phòng, cô mới cất tiếng gọi nho nhỏ. Dã Tử, giọng nói Lục Dã nghiêm túc. Không cho phép phản bác. Sau này không được đùa kiểu này nữa. Là ngủ rồi sao? Hay là cô đi nhầm phòng rồi? Từ lúc quen biết cho đến hiện tại, đã 16 năm rồi. Cô nhớ hơi ấm và cái ôm của anh. Cho dù anh ngủ mất rồi, cô vẫn muốn ôm anh. Nhưng cô nhớ rõ ràng là phòng này mà. Vừa rồi cô còn tận mắt nhìn thấy anh đi vào căn phòng này. Nên không có khả năng là cô đi nhầm. Nam Vận giận dỗi, căm giận khiển trách. Em mới không nhớ cái tên lừa đảo lão luyện nhà anh đâu. Chỉ biết gạt em. Nam Vận quá quen thuộc biểu cảm này của anh rồi. Ngày xưa khi còn đang học cấp 3, mỗi khi cô đưa ra vấn đề chơi điện thoại cò kè mặc cả với anh, anh đều bày ra cái biểu cảm này. Nín thở tập trung lắng nghe trong giây lát. Cô nghe thấy tiếng hít thở vừa ổn định vừa quen thuộc. Vừa nghe thấy vậy Nam Vận liền biết hôm nay chắc chắn là không được rồi. Dưới tình huống không có biện pháp an toàn, anh tuyệt đối sẽ không động vào cô. Em không nhận lời xin lỗi của anh. Nam Vận vẫn còn giận. Thở phì phì trách mắng. Anh chỉ biết gạt em. Mắng em. Không dịu dàng chút nào. Hơn nữa anh xin lỗi chả có thành ý gì cả. Hai người họ phóng đãng một trận. Bây giờ đã sắp đến 4:00 rồi. Nếu không đi thì bà ngoại và ông ngoại sẽ dậy mất. Xem ra là ngủ thật rồi. Giọng nói anh rất chi đứng đắn. Sắc mặt bình tĩnh. Không nghe ra được là đang nói lời thô tục chút nào. Gương mặt của Nam Vận lập tức trở nên vừa đỏ vừa nóng. Lưu manh, sắc mặt Lục Dã trầm xuống. Nghiêm mặt nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Thần sắc nghiêm khắc, không giận tự uy. Thế nhưng không ai đáp lại cô. Lục Dã bất đắc dĩ. Khẽ thở dài, ôm cô từ phía sau lưng. Không tự chủ được thả chậm lại ngữ điệu. Ấm giọng giải thích. Bây giờ em còn đi học, không thể có con được. Cô vừa thất vọng vừa tức giận.